Chương 1367, bản thiếu gia đã đặt trước. 2. Mộ Nhan, trưởng quỹ, không có ý tứ, ta nàng vẫn chưa nói xong, ngoài cửa đột nhiên đi tới một cái hoàn khố ăn mặc nam tử. Vừa vào cửa, hắn liền lớn tiếng nói, trưởng quỹ, đem các ngươi trong tiệm tốt nhất lò luyện đan lấy ra cho ta. Tiểu gia ta mấy ngày nữa liền muốn đi tử vân giới, cái này lò luyện đan thế nhưng là tiểu gia ta muốn kính hiến cho Diễn Nguyệt môn giao bướm tiên tử, nếu là không ra gì, tiểu gia ta không phải xốc tiệm của ngươi không thể. Mộ Nhan khẽ cho mày, quay người nhìn sang. Diễn Nguyệt môn, nàng tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Mà trưởng quỹ đã cười rạng rỡ nghênh tiếp, nguyên bản định thả lại trên kệ tử kim đan lô, lại lần nữa cầm trở về. Đây là bản điếm tốt nhất lò luyện đan, là Duẫn Tu đại sư tự tay chế tạo tử kim đan lô. Hoàn Khố nhìn lô đỉnh một chút, thỏa mãn gật gật đầu, nhìn xem coi như có thể chứ, miễn cưỡng có thể xứng với giao bướm tiên tử thân phận. Cái này lô đỉnh bao nhiêu tinh thạch nói, liền muốn từ trong ngực móc ra tinh thạch. Nhân huệ, 78.000 thượng phẩm tinh thạch. Trưởng quỹ Tiếu Dung càng phát ra sán lạ. Nhưng mà, Hoàn Khố động tác lại dừng lại, sắc mặt cứng ngắc, lập tức hét lớn, 78.000, vẫn là thượng phẩm tinh thạch nói đùa cái gì chỉ là một cái lò luyện đan làm sao lại đắt như vậy ngươi tại sao không đi đoạt ta. Trưởng quỹ nụ cười trên mặt, nháy mắt từ sán lạn biến thành xem thường cùng trào phúng, mua không nổi còn nói cái gì cầm trong tiệm tốt nhất lò luyện đan, không có tiền mạo xưng cái gì người giàu có. Một bên nói, hắn một bên cẩn thận muốn đem lò luyện đan một lần nữa thả lại trên kệ. Hoàn Khố lại gấp, chờ một chút, cái này lô đỉnh ta mua, nhưng là ta cỡ nở 7 ngày thời gian trở về lấy tinh thạch. Ngươi trước tiên đem cái này lô đỉnh cho ta, sau 7 ngày, ta gã sai vật liền sẽ đem tinh thạch đưa tới cho ngươi. Ta là Thanh Viêm thành địch gia đại thiếu gia, tổng sẽ không lại ngươi điểm ấy tinh thạch ra. Trưởng quỹ ngay từ đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường, liền muốn trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng là nghe được Thanh Viêm thành địch ra, lại nhìn thấy Hoàn Khố lấy ra một cái ngọc bài, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ do dự. Mộ Nhan lại đột nhiên tiến lên một bước nói, đã có thể dự định, trưởng quỹ, ta dự định trong vòng 6 ngày tới mua. Cái này tử kim lô đỉnh trước hết đặt ở ngươi cái này, như thế nào đang khi nói chuyện, nàng khẽ rũ mắt xuống màn, che khuất đáy mắt hàn quang. Vừa mới, nàng rốt cục nhớ tới ở đâu nghe nói qua Diễn Nguyệt môn. Ban đầu ở Diễn Vũ Đại Lục thời điểm, đám kia truy sát mình tiểu lâu la, chính là Diễn Nguyệt môn người. Đúng là bọn họ cùng mấy cái kia cao cao tại thượng cái gọi là tiên tử, hại mình cửu tử nhất sinh, thường vũ mệnh tang hoàng tuyển, tiểu bảo hành tung không rõ. Nguyên bản nàng còn không xác định đám người kia đến cùng là đến từ tu chân đại lục vẫn là tu tiên đại lục. Bây giờ xem ra, nàng chí ít đã tìm được một cái báo thù mục tiêu. Tiểu tử thúi, ngươi là ai? Cũng dám cùng tiểu gia ta giật đồ. Hoàn Khố chỉ vào Mộ Nhan chửi ầm lên. Mộ Nhan lại ngay cả con mắt cu nở dê không cho hắn một cái, chậm rãi nói, mua đồ giảng cứu chính là tới trước tới sau, cái này lô đỉnh là ta trước nhìn chúng, muốn nói giật đồ, cũng là ngươi cùng ta đoạn. Bản thiếu gia đã đặt trước a, tinh thạch đâu. Mộ Nhan trào phúng mà nhìn xem hắn, ăn không răng trắng liền muốn lấy đi 7 vạn thượng phẩm tinh thạch lò luyện đan, nói cái gì địch gia đại thiếu gia, ngươi là địch gia đại thiếu gia. Cùng ngươi có thể hay không quỵt nợ có quan hệ gì, ngươi cho rằng trưởng quỹ chính là đồ đần sao? Trưởng quỹ, đáng chết, hắn kém chút liền thành đồ đần. Thấu chương xong.